thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ chưa bao giờ xem show giải trí, nhưng Phương Viễn Sơn và Đồng Thủy Thanh đã xem đi xem lại tập này rất nhiều lần. Dĩ nhiên, sau khi xem xong, giáo sư Phương hoàn toàn không nhắc đến điều đó trước mặt Giang Ly. Khi các sinh viên trong nhóm nghiên cứu đề cập đến chương trình, ông vẫn tỏ vẻ như chưa từng xem qua. Cố Kiều Kiều gọi điện cho Giang Ly, khen ngợi màn thể hiện xuất sắc của cô trong chương trình. Giờ đây trong viện phúc lợi đã có thêm mấy fan nhí của chị rồi đó. Các fan nhí của Giang Ly tranh nhau nói chuyện với cô. Chị Giang Ly, chị đẹp quá. Chị Giang Ly, chị thông minh quá. Chị Giang Ly, làm sao để thông minh như chị vậy à? Em không phải vì xem chương trình mới trở thành fan của chị đâu. Em đã là fan của chị từ lâu rồi. Chị tốt như vậy cơ mà. Em cũng vậy, em đã thích chị từ lâu rồi. Giang Ly cảm thấy ấm lòng. Nói chuyện rất lâu với các em nhỏ trong viện phúc lợi. Khuyên các em chăm chỉ học hành thì sẽ thông minh như chị. Sau khi khích lệ các em, cô lại trò chuyện riêng với Cố Kiều Kiều. Cố Kiều Kiều nói rằng mình vẫn ổn. Tuy em không thể trở thành ngôi sao lớn như chị Giang Ly, nhưng tiền làm mẫu nhí cũng đủ để em sống và tự lo học hành. Giờ em đang cố gắng tiết kiệm. Sau này tiền học đại học cũng không phải lo nữa. Giang Ly an ủi Kiều Kiều. Dù em tiết kiệm không đủ tiền học đại học, chị Giang Ly cũng sẽ giúp em. Hiện tại cô đã tích lũy được khá nhiều công đức. Chỉ cần không tự làm khổ mình thì cũng sẽ không sống quá khó khăn. Nghiêm Phong cũng liên lạc với Giang Ly, khen ngợi màn thể hiện tuyệt vời của cô trong chương trình. Cô thật lợi hại, không chỉ là gương mặt đại diện mà còn là trí tuệ đại diện. Anh ta cũng nhắc đến ứng dụng livestream mà công ty Phong Gia đang phát triển và nói với Giang Ly. Ban đầu còn định mời cô quảng bá cho ứng dụng của chúng tôi, nhưng giờ xem ra không đủ sức mời nữa rồi. Giang Ly cũng đầu tư và mua cổ phần của ứng dụng livestream này. Hiểu được ý thăm dò từ Nghiêm Phong, cô nói, chuyện này tôi thực sự không quyết định được, phải hỏi công ty quản lý. Nghiêm Phong tỏ ra thông cảm và nói, nếu thực sự có thể mời được cô làm đại diện, thì công ty chúng tôi sẽ may mắn lắm. Dù nghi vấn chồng chất mới chỉ phát sóng tập 1, nhưng lời mời quảng cáo dành cho Giang Ly đã tới tấp bay đến. Lục Linh cùng các nhân viên của công ty Tinh Duệ bận rộn sàng lọc quảng cáo và thương lượng với các thương hiệu cho Giang Ly. Lục Linh cảm thán với Giang Ly, giờ em thực sự nổi tiếng rồi. So với sau khi tham gia cùng nhau vào bếp, cô lại lên thêm một bậc thang. Lục Linh cẩn thận hỏi, hợp đồng của em với công ty Tinh Duệ sắp hết hạn rồi. Em đã có dự định gì chưa? Nghe vậy, Giang Ly mới nhận ra vấn đề. Giờ im có thể ký với công ty quản lý lớn hơn rồi sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Lục Linh hồi hộp gật đầu. Đúng vậy, Giang Ly chưa trả lời ngay. Để em suy nghĩ thêm. Chờ quay xong nghi vấn chồng chất, chúng ta sẽ bàn lại chuyện này nhé. Lục Linh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như được gia hạn thêm một thời gian. Nhưng cô cũng không dám lạc quan, vì giờ đây Giang Ly càng ngày càng nổi tiếng, mà công ty Tinh Duệ lại chỉ là công ty nhỏ chủ yếu quản lý influencer. Chùa nhỏ sao giữ được tượng lớn đây? 48, độ hot của nghi vấn chồng chất ngày càng tăng cao. Giờ đây chỉ cần lướt qua Weibo, Douyin hoặc các nền tảng xã hội khác, đều dễ dàng thấy nội dung liên quan đến chương trình. Ngay cả những người không hay online cũng khó tránh khỏi bạn bè, đồng nghiệp xung quanh rủ rê xem thử. Khi ngày càng nhiều khán giả mở xem tập 1, Giang Ly đã lên du thuyền, bắt đầu quay tập 2. Chủ đề của tập 2 là hung thủ trên du thuyền sang trọng. Bối cảnh diễn ra trên một chiếc du thuyền xa hoa, được chương trình ghi hình tại hiện trường thực tế. Vệ Điềm Điềm nghe xong đầy ngưỡng mộ, wow, du lịch du thuyền miễn phí. Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Sau khi bước lên du thuyền, Giang Ly không khỏi cảm thán về sự đầu tư mạnh tay của chương trình. Mặc dù du thuyền không đi xa, chỉ đậu ở vùng biển gần để hoàn thành ghi hình rồi quay về. Nhưng cách bài trí trên du thuyền vô cùng xa hoa, đứng giữa không gian lộng lẫy, ngẩng đầu lên là thấy biển trời bao la vô tận. Khi du thuyền từ từ rẽ sóng, tiến vào vùng biển sâu, Giang Ly hít một hơi thật sâu, cảm giác như đang thực sự hòa mình vào khung cảnh hơn hẳn lần quay ở trường học. Có lẽ vì trước đây cô đã trải qua nhiều năm trong môi trường học đường. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cô bước lên một chiếc du thuyền. Giang Ly cúi xuống nhìn bộ đồng phục phục vụ trên người mình. Thoáng chốc cảm thấy mình như thật sự là một cảnh sát chìm cải trang thành nhân viên phục vụ để lên thuyền. Cô siết chặt tấm thẻ thông tin nhân vật trong tay. Nội dung của thẻ lần này cô đã thuộc lòng. Thông tin nhân vật, thân phận bề ngoài, nhân viên phục vụ bình thường trên du thuyền, thân phận bí mật, cảnh sát chìm, điều kiện chiến thắng là một cảnh sát chìm. Điều kiện chiến thắng tất nhiên là tìm ra hung thủ. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ có một cơ hội chỉ định hung thủ. Nếu chỉ định sai, thân phận cảnh sát chìm sẽ bị lộ và bị hung thủ giết. Đồng nghĩa với thất bại, khác với lần trước, vai diễn lần này có cả thân phận bề ngoài và thân phận bí mật. Điều này khiến Giang Ly không khỏi tự hỏi, liệu chỉ có mình cô có hai thân phận hay tất cả khách mời đều như vậy? Cách chương.